trong quân trướng. Vương Hy trước hết cùng ba vị tướng lính trấn giữ biên ải hàn huyên vài câu này kia. Sau đó mới bắt đầu truyền ý chỉ của Ngao Thịnh. Thánh chỉ mới đọc được phân nửa, lại có một tiểu giáo tiến đến, nói thầm với Vương Hy vài câu. Vương Hy kinh ngạc, bảo với mọi người, các vị, chờ một chút, ta đi rồi sẽ về ngay. Nói xong liền vén trướng đi ra ngoài. Tất cả những người còn lại trong trướng há hốc mồm, là quân cơ đại sự gì sao? Hiển nhiên lại khiến Vương Hy ngay cả thánh chỉ cũng bỏ ngang mà chạy ra ngoài. Một loạt quay mặt ra bên ngoài nhìn xem. Lúc này Tương Thanh đang đứng bên ngoài trướng. Chọn chỗ vừa chuẩn. Lúc Vương Hy vừa nhấc trướng liêm lên. Tất cả mọi người đều thấy y rõ mồn một. Thanh phu tử nghe nói ngài có việc gấp, Vương Hy đi tới cạnh Tương Thanh. Giúp ta điều tra một người. Tương Thanh nói. Vương Hy gật đầu. Ngài nói rõ một chút đi. Tương Thanh nhìn trướng liêm đã hạ xuống một chút. Nói với Vương Hy. Ngươi bảo ba vị đại tướng khi trở về tự điều tra lại quân doanh của mình. Tìm những người có địa vị cao. Trong số đó bao nhiêu người là huyên đệ. Quân hàm của huyên cao hơn đệ. Đều phải là dị tộc. Ghi lại tên cùng ra thế rồi nhanh chóng giao lại cho ta. Ách! Vương Hy hơi sửng sốt, gật đầu nói được, ta có thể hỏi vì sao không? Tương Thanh không trả lời mà hỏi lại, lúc Ngao Thịnh phái ngươi tới đây có nghiêm túc nhắc tới quân tỉnh Tây Bắc cho ngươi không? Vương Hy có chút bất đắc dĩ, Thanh phu tử, sao ngài có thể kêu thẳng cả họ cả tên hoàng thượng như vậy à? Tương Thanh hơi xấu hổ, lại hỏi, hắn có khỏe không? Hoàng thượng vẫn tốt, so với ta còn cao hơn, công phu cũng tốt hơn ta. Vương Hy trả lời. Lúc đi hoàng thượng có nói. Quân đóng ở Tây Bắc đã trải qua một quãng thời gian tương đối dài. Đặc biệt là nhân mã của Tề Mật. Phải thận trọng điều tra. Mặt khác sao? Tương Thanh thấy Vương Hy muốn nói lại thôi liền truy vấn. Mặt khác, hoàng thượng rất nhớ ngài. Vương Hy nói bảo ngài nếu rảnh nhớ về thăm. Tương Thanh gật đầu nói, vậy thôi đừng quên hỏi giúp ta. Nói xong xoay người bỏ đi. Vương Hy đứng tại chỗ nhìn theo. Thở dài. Lắc đầu lẩm bẩm. Ngài chỉ biết hỏi hoàng thượng có khỏe hay không. Chẳng thèm hỏi xem ta dạo này thế nào. Ta tốt xấu gì cũng coi như một nửa đồ đệ của ngài a. Không công bằng. Nói xong đẩy trướng liêm đi vào. Vào quân trướng. Vương Hy lại nghĩ có chút không ổn. Nói sao nhỉ? Rõ ràng binh mã ba phương đều biết rõ thân phận của Tương Thanh. Thế nhưng cảm giác hình như không đúng. Nhớ đến lời nhắc nhở kỳ quái của Tương Thanh. Vương Hy nghĩ phương diện này tựa hồ có chút nhạy cảm. Liền bất động thanh sắc. Tiếp tục tuyên đọc nốt thánh chỉ. Được rồi. Chờ đọc xong thánh chỉ. Vương Hy ngồi vào sau bàn. Nhìn lướt qua mọi người nói. Làm phiền ba vị tướng lính giúp ta điều tra một việc. Lạc Phượng, Khổng Di Phi cùng Tề Mật quay ra nhìn nhau đều hỏi Vương Hy điều tra việc gì. Ta muốn biết trong quân doanh các vị thống lính có bao nhiêu người có địa vị là huyên đệ. Quân hàm của huyên cao hơn đệ. Đều phải là dị tộc. Viết tên và gia thế của họ giao cho ta. Vương Hy dựa theo lời Tương Thanh nói lại. Mọi người trong trứng lại nhìn nhau đều không hiểu tại sao Vương Hy lại đột nhiên bảo họ điều tra việc này. Vương tướng quân. Tề Mật hỏi Vương Hy vì sao phải điều tra chuyện này. Vương Hy cười Tề tướng quân không cần hỏi nhiều, cứ điều tra đi. Lúc Tương Thanh rời khỏi đại doanh, đi trên đường, chưa được mấy bước liền cảm thấy có người đang theo sau. Y giả như không biết, sớm trở về khách điếm ngồi xuống nghỉ ngơi. Vào đêm, Tương Thanh gọi chủ quán mang đồ ăn vào. Tiểu nhị bưng cơm canh lên phòng cho y. Chờ người đi rồi, Tương Thanh lấy ngân châm thử qua một lượt. Không vấn đề gì. Suy nghĩ một chút, y lại lấy từ trong bọc hành lý ra chiếc vòng bạc mà Mộc Lăng đã đưa cho. Món trang sức này là Mộc Lăng có ý vì y mà chế tác, bảo y hành tẩu bên ngoài sẽ dễ gặp phải hắc điếm gì đó. Vòng bạc này rất đặc biệt, dù là loại dược kỳ quái đến đâu cũng có thể thử ra được. Tương Thanh thả chiếc vòng vào bát canh, trong nháy mắt, vòng bạc biến thành sắc tím nhàn nhạt. Thu hồi chiếc vòng, Tương Thanh nhẹ nhõm thở dài. Mộc Lăng từng nói qua, tử sắc là mê dược, hắc sắc là độc dược, hồng sắc chính là xuân dược. Có chút phiền muộn nhìn một bàn đồ ăn, bụng cũng hơi đói. Y tìm bố khăn, lấy một ít cơm canh đổ vào, giả như đã ăn, chuẩn bị xong, trở về giường ngồi xuống. Tương Thanh suy nghĩ một chút, mang chiếc hộp ngao thỉnh đã sai Vương Hy đưa cho y mở ra. Lấy một khối bánh lão bà, một chút cũng không cam tâm tình nguyện nuốt xuống. May mà mùi vị cũng không tệ lắm. Ăn được hai miếng cảm thấy trong miệng cắn phải cái gì đó, Tương Thanh nhả ra. Là một mẩu giấy. Có chút buồn bực mở ra, trên mặt giấy viết một câu: Thanh, ta rất nhớ ngươi. Tương Thanh đỏ mặt, vo tờ giấy ném đi, bụng nghĩ tên tiểu tử này ngày càng lắm trò. Được một lát, không biết ma xui xuyển khiến thế nào lại đem tờ giấy dưới đất nhặt lên. Lắc đầu, nhét xuống dưới gối. Tiếp tục ăn bánh, uống rượu đựng trong túi nước. Màn đêm buông xuống gần giờ tí, Tương Thanh nghe được một chuỗi tiếng bước chân rất nhỏ ngoài cửa, trong lòng khẽ động. Đến rồi. Không lâu sau cửa bị đẩy ra, một hắc y nhân tiến vào. Hắn nhìn cơm nước trên bàn cùng hai thanh ngân châm, cười khẽ bước tới bên giường Tương Thanh. Tương Thanh bất động thanh sắc, không chế thổ tức, chờ hành động tiếp theo của hắn. Hắc y nhân tiến thêm hai bước đến bên giường Tương Thanh. Đưa tay sờ mạch tượng, phát hiện thực sự đã hôn mê. Thỏa mãn gật đầu, lẩm bẩm: để ta nhìn xem ngươi đến tột cùng là loại người nào. Tương Thanh nghe giọng nói của người này, trong lòng âm thầm mừng, y khẳng định hắn chính là hắc y nhân tối hôm đó. Người nọ nói xong, vươn tay xả khăn quàng cổ của Tương Thanh xuống. Tương Thanh vẫn làm bộ hôn mê. Hắc y nhân sau khi xả khăn quàng xuống liền nhìn chăm chú đến ngây người, ghé sát Tương Thanh trên dưới tỉ mỉ quan sát. Thì ra là ngươi, người thật so với trong tranh thú vị hơn một chút a. Tương Thanh trong lòng hiểu rõ, người này chắc chắn là một đại quan, bởi vậy mới từng thấy qua bức họa của mình. Xem ra thực sự là đại lễ trời ban cho ta. Người nọ vươn tay, định mang Tương Thanh ôm lên, nhưng vừa lại gần, đột nhiên Tương Thanh ra tay nhanh như chớp. Đến lúc kịp phản ứng thì toàn bộ đại huyệt trên người đã bị phong tỏa. Hắc y nhân ngây người, mở to mắt nghi hoặc nhìn Tương Thanh, cắn răng: ngươi không trúng mê dược. Tương Thanh hơi nhíu mày, giật mặt nạ bảo hộ của người kia xuống. Chỉ thấy khuôn mặt được bảo hộ dưới lớp mặt nạ hắc sắc hết sức bình thường, không có chỗ nào đặc biệt. Tương Thanh xuống giường, đi vòng quanh hắn, nhìn từ trên xuống dưới, vuốt cằm hỏi, ngươi là ai? Người nọ vừa định há mồm, đã thấy Tương Thanh rút ra một thanh truy thủ kề lên cổ hắn. Hạ giọng nói, tốt nhất là nhỏ tiếng. Ta biết bên ngoài còn có người. Hắc y nhân nheo mắt liếc nhìn Tương Thanh, lạnh lùng nói, nếu ta không ra, người mai phục bên ngoài cũng sẽ vào. Tương Thanh gật đầu. Ngươi thực sự đã nhắc nhở ta, nói xong liền cầm lấy sa khăn hắc y nhân vừa mang che lên mặt, cởi cả áo khoác. Bên trong cũng là y phục hắc sắc. Mở cửa sổ, phi thân ra ngoài. Không lâu sau, chợt nghe bên ngoài truyền đến những tiếng kêu đau đớn. Hắc y nhân cau mày, biết mai phục của mình đều đã bị giải quyết. Muốn giải khai huyệt đạo thế nhưng thủ pháp điểm huyệt của Tương Thanh cực kỳ cao minh, nội lực hoàn toàn không thể lưu chuyển. Một lúc Tương Thanh trở về, đóng cửa sổ nói với hắn, bây giờ có thể lên tiếng rồi. Hắc y nhân vẫn im lặng. Tương Thanh trái phải nhìn hắn một chút, nghi hoặc hỏi, ăn. Vết thương trên mặt ngươi đi đâu rồi? Người nọ chấn động, Tương Thanh vươn tay kiểm tra trên cổ hắn, rất nhanh tìm được một đường nối. Người nọ cảm thấy ngón tay của Tương Thanh trên cổ hắn trà sát vài cái, vạch ra một khe hở, sau đó nhẹ nhàng xả xuống. Nhân bì diện cổ trên mặt người nọ bị Tương Thanh lấy ra, bỏ đi đường nét bình thường bên ngoài, lộ ra khuôn mặt sắc bén như chim ưng. Trên đó còn lưu lại vết xước do Tương Thanh tặng cho. Tương Thanh vừa nhìn đã biết người nọ là ngoại tộc, xem xét nhân bì diện cổ một chút. Chế tác thực hoàn mỹ. Ngươi đến tột cùng là ai? Tương Thanh hỏi, không nói ta có thể sẽ dùng hình. Người nọ nhích mép mỉm cười, Tương Thanh lắc đầu, nhích tay, một đao cứa vào đầu vai người nọ. Ngô! Hắc y nhân không hề phòng bị, khẽ rên một tiếng, có chút không thể tin được nhìn Tương Thanh, máu từ đầu vai rỉ ra. Như vậy ngươi sẽ không thể phản kháng. Tương Thanh mang dược cùng băng gạc tới băng qua loa cho hắn, sau đó tìm một sợi dây tương đối chắc trói lại. Không bằng giao ngươi cho Vương Hy đi, có lẽ nên để trong quan tài vận chuyển về kinh thành, ngươi thấy sao? Hắc y nhân lạnh lùng nhìn Tương Thanh một hồi, đột nhiên lên tiếng cười nhạo. Tại bộ tộc chúng ta, chỉ khi tân nương cùng tân lang cầu hôn mới có thể ở trên vai tân lang rạch một đao. Tương Thanh sườn sốt, trên mặt có chút xấu hổ. Người nọ nheo mắt nhìn chằm chằm Tương Thanh một lúc lâu. Một đao này ta sẽ nhớ kỹ. Đem ngươi đến chỗ Vương Hy cho rồi. Tương Thanh không để ý đến hắn. Túm lấy người lôi ra khỏi phòng. Vào chuồng sắt ngựa ra. Quẳng hắn lên lưng ngựa. Thúc ngựa tới quân doanh của Vương Hy. Đến quân doanh, Tương Thanh túm Vương Hy từ trên giường lôi xuống. Thanh phu tử. Ngài đây là. Vương Hy ngái ngủ nhìn Tương Thanh. Ngươi biết người này không? Tương Thanh chỉ người bị trói. Vương Hy nhìn chằm chằm người nọ một lúc lâu. Đột nhiên há to miệng. Xoay người lục lọi hành lý tùy thân. Từ bên trong lôi ra một bức họa. So sánh với khuôn mặt hắc y nhân. Thanh. Thanh. Thanh cái gì nha? Tương Thanh thấy Vương Hy kích động đến mức cả lâm. Liền ngắt lời hắn hỏi. Là ai? Là Dã Lũng Kỳ. Vương Hy vẻ mặt kinh hỉ. Thanh phu tử. Là Dã Lũng Kỳ a. Chúng ta bắt được hắn. Nghĩa là không đánh mà thắng ha. Tương Thanh cũng có chút giật mình nhìn người bị trói. Thật không nghĩ tới địa vị của hắn lại lớn như vậy. Sau đó y lấy diện cổ đưa cho Vương Hy. Ngươi biết người này không? Vương Hy tiếp nhận mặt nạ, nhìn một chút rồi hỏi, từ đâu tới? Dã Lũng Kỳ vẫn thường cải trang thành người này. Tương Thanh hời hợt giải thích. Là huynh đệ của Tề Mật. Vương Hy nheo mắt. Ra lệnh cho thủ hạ. Gọi Tề Mật tới đây. Nói có chuyện cơ mật quan trọng cần thương lượng. Chờ hắn đến đại doanh. Cái gì cũng đừng nói. Lập tức bắt giam. Phái 10 vạn đại quân đến bao vây doanh trại của hắn. Khống chế toàn bộ nhân mã. Thủ hạ xoay người lập tức thi hành. Thanh phu tử. Lần này thực sự nhờ có ngài. Vương Hy lôi kéo Tương Thanh nói. Có người này trong tay. Binh mã của Dã Lũng Quốc tất nhiên không dám xâm phạm biên cảnh quốc gia của ta nữa. Tương Thanh nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, cũng không còn ý gì khác, chỉ nói, vậy người trông coi hắn cẩn thận ta đi. Phu tử, Vương Hy kéo tay Tương Thanh, phu tử, ngài đã bắt được người, không bằng theo chúng ta trở lại kinh thành được không? Hoàng thượng thực sự rất nhớ ngài. Tương Thanh nhìn Vương Hy một hồi, lắc đầu nói, ngươi bảo với Ngao Thịnh người là do ngươi bắt, để hắn thăng quan cho ngươi. Nói xong xoay người rời đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 6 áp giải. Tương Thanh trở lại khách điếm. Ngay đêm đó rời đi. Thay đổi chỗ ở. Dã Lũng Kỳ bị bắt đã được một thời gian. Thủ hạ của hắn hẳn là biết rồi. Nhất định sẽ nhanh chóng đến đây. Bất quá đổi chỗ cũng chẳng có tác dụng gì mấy. Trong có vài ngày ngắn ngủi y đã phải đánh đuổi không biết bao người. Phiền phức ở chỗ. Cái đám người hồ này hình như chẳng nghĩ được chiêu nào mới. Ngày nào cũng hạ độc trong cơm nước. Hải y chỉ có thể gặm bánh bà xã thay cơm. Tương Thanh hiện tại có chút hoài nghi. Ngao Thịnh nhờ người tống vội đống bánh này cho y. Có khi nào là vì biết trước y sẽ vài ngày không thể ăn cơm. Mặt khác, mỗi chiếc bánh trong đều kèm theo một tờ giấy. Viết đủ thứ làm nhảm. Đôi khi có cả đông cung ảnh bo. Làm y đỏ mặt tía tai. Tên tiểu tử chết toi thà anh nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt luôn cả bánh lẫn giấy có phải hơn không? Vô cùng bất đắc dĩ. Tương Thanh phải tới quân doanh của Vương Hy. Vương Hy vừa mừng vừa sợ. Nhưng Tương Thanh chỉ nói. Cho mượn quân doanh của ngươi ngủ nhờ. Mấy ngày nay. Vương Hy chuyên tâm nghiên cứu xem có cách nào có thể an toàn áp giải Giã Lũng Kỳ trở về. Vốn dĩ bắt được một quân cờ tốt, nắm được hắn là có thể khống chế Giã Lũng tộc. Nhưng cũng chẳng khác nào có được một củ khoai lang nóng bỏng tay. Giết không được, đả thương cũng không. Tiểu Kỳ Kỳ là khoai lang nướng. Ngươi muốn đưa một con sói Bắc Hồ trở về kinh thành xa xôi. Hơn nữa trên đường còn có cả đàn sói hoang trầu trực chớp lấy thời cơ cứu hắn. Tưởng dễ vậy chắc. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Hy đành đi tìm Tương Thanh Thanh phu tử. Ta có chuyện cần ngài hỗ trợ. Tương Thanh dương mắt nhìn hắn một chút rồi nói. Ngươi muốn nhờ ta áp giải Giã Lũng Kỳ về kinh thành. Vương Hy gật đầu. Ta sẽ phái một đội nhân mã đưa Tề Mật về kinh thành để rời đi sự chú ý. Mặt khác phái thủ hạ mang theo Giã Lũng Kỳ giả rời đi. Còn Giã Lũng Kỳ thật đành phải nhờ Thanh phu tử. Ta rất lo, ngoại trừ ngài ra, không thể tìm được ai tốt hơn. Tương Thanh khẽ nhíu mày, không phải y không muốn giúp. Chỉ là thực sự không muốn hồi kinh. Vương Hy hiểu được tâm tư của Tương Thanh. Liền nói. Chỉ cần vào đến kinh thành. Ta sẽ cử người tiếp nhận Giã Lũng Kỳ đưa vào cung. Tuyệt không nói với ai khác là Thanh phu tử đã trở lại. Tương Thanh hơi do dự. Thanh phu tử, chuyện này đối với Hoàng thượng rất quan trọng. Vương Hy nhỏ giọng thì thầm. Người tốt xấu gì cũng là đồ đệ của ngài. Nếu ngài không chịu hỗ trợ, Hoàng thượng sẽ rất đau lòng. Tương Thanh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Vương Hy. Thấy hắn vừa định nói tiếp liền vội vàng xua tay. Được rồi, ta đi. Ngươi đừng nói nữa. Vương Hy lập tức vui vẻ ra mặt, hỏi Tương Thanh Thanh phu tử định lúc nào khởi hành. Tương Thanh suy nghĩ một lúc nói. Ngươi cho người đưa Tề Mật đi trước. Cử một đội lớn đi. Vài nghìn người càng tốt. Mang theo đại mã xa. Chia ca mà nghỉ ngơi. Dọc đường không được nghỉ trọ. Được. Vương Hy gật đầu. Chờ đội nhân mã rời khỏi, phân thêm một đội nữa giả như áp giải Giã Lũng Kỳ, bọn họ đi xong ta sẽ lên đường. Tương Thanh nghĩ thêm một chút rồi nói. Giã Lũng Kỳ bị thương. Ngươi tìm một chiếc xe ngựa. Trong xe có xiềng xích. Xích hắn lại. Sau đó, cho ta một bản công văn thông quan để lộ trình có thể xuyên suốt. Ta sẽ lập tức làm theo. Vương Hy lại hỏi Thanh phu tử có cần dẫn theo vài thủ hạ không? Tương Thanh lắc đầu, không cần, bất quá ngươi cứ trông coi hắn vài ngày, ta có việc cần ghé qua Tu La Bảo. Ngài đến Tu La Bảo làm gì? Vương Hy không giải thích được. Ta đi xin thuốc cho Giã Lũng Kỳ. Tương Thanh vừa dứt lời liền bỏ đi. 3 ngày sau, Tương Thanh trở về, bỏ xuống một đống đặc sản mang về từ Tu La Bảo, vào doanh trại của Vương Hy. Vừa ngồi xuống đã thấy Vương Hy sầu mi khổ kiểm. Làm sao vậy? Ngực Tương Thanh dội lên một chút bồn chồn. Vương Hy bất đắc dĩ thở dài nói, Tề Mật tự sát. Tương Thanh nhíu mày, như thế nào? Cắn lưới tự sát. Vương Hy thở dài, đưa bức huyết thư cho Tương Thanh. Đây là hắn trước khi chết lưu lại. Tương Thanh tiếp nhận bức thư, nhìn thoáng qua. Trong thư Tề Mật viết rất rõ ràng. Tề Mật nguyên danh là Giã Lũng Ca. Tổ tiên của hắn thuộc hàng Vương Tôn trong Giã Lũng tộc. Sau khi Giã Lũng tộc suy tàn, hắn đơn thân tới Trung Nguyên, tòng quân tham chiến, một đường thăng chức, sau trở thành thống lĩnh 3 quân trấn thủ thành Tây Bắc. Thế nhưng đệ đệ của hắn Giá Lũng Kỳ lại cố ý làm cho Giá Lũng tộc lớn mạnh trở lại. Thề đưa Giá Lũng quốc chiếm đoạt Trung Nguyên. Thống nhất thiên hạ. Giá Lũng Kỳ dịch dung. Mang theo rất nhiều thủ hạ tìm nơi nương tựa. Tề Mật không cách nào khác. Đành phải giữ hắn bên cạnh ngày ngày lo lắng. Hôm đó khi nghe Vương Hy nói ra điều kiện để tìm người, hắn biết ngày diệt vong sắp tới. Sở dĩ quay lại quân doanh cũng chỉ để chờ chết. Trong thư Tề Mật chỉ cầu Ngao Thịnh thả cho Giá Lũng Kỳ một con đường sống. Lưu lại huyết mạch cho Giá Lũng tộc. Hắn không cầu điều gì khác. Tương Thanh buông thư, lắc đầu, chỉ nói một câu, ngu ngốc, ai? Vương Hy cũng cảm khái, Tề Mật dụng binh tài tình, chiến công hiển hách, vậy mà phải chết thê lương như vậy. Tương Thanh thấy hắn u sầu thương cảm liền an ủi. Hắn từ nhỏ lớn lên trong Giã Lũng tộc, cũng chỉ là chiến loạn mà thôi. Bây giờ đơn giản chỉ như đổi nơi giao chiến. Nếu có thể mang tâm tư thoải mái mà chết đi, cũng có nghĩa cái chết với hắn là một kết thúc có hậu. Có gì đáng thương cảm? Vương Hy bất đắc dĩ nhìn Tương Thanh Thanh phu tử. Hoàng thượng nói không sai chút nào. Tương Thanh sửng sốt, hắn nói gì? Vương Hy cười bảo. Hoàng thượng nói Thanh phu tử là người mặt lãnh tâm nhiệt. Bỏ bao công sức vì người mà lại bị người phụ. Tuy bây giờ mặt có lạnh hơn nhưng tâm cũng chỉ có thể vờ như lạnh mà thôi. Tương Thanh xấu hổ trừng mắt nhìn Vương Hy đứng dậy muốn bỏ đi. Ai Thanh phu tử, còn chuyện tên kia thì sao? Tương Thanh suy nghĩ một chút, hỏi có xấu tin Tề Mật chết không? Ân! Vương Hy gật đầu, ta chưa nói cho bất kỳ ai cả. Giữ nguyên kế hoạch. Tương Thanh nói, từ trong ngực lấy ra một lọ dược nhỏ, nói, lấy dược này cho Giá Lũng Kỳ uống. Đây là cái gì? Vương Hy cầm lọ dược, ngó nghiêng một chút, đưa lên mũi ngửi ngửi. Kịch độc. Tương Thanh hời hợt trả lời. Vương Hy giật mình. Cả kinh đến suýt ném cả lọ thuốc đi. Lại thấy trong mắt Tương Thanh có chút trêu chọc. Liền chán nản. Phu tử. Ngài dọa ta làm chi? Giá Lũng Kỳ công phu không tệ. Phong bế huyệt đạo của hắn mãi cũng không phải cách hay. Tương Thanh nói thuốc này có thể khắc chế nội lực của hắn. Không có võ công trên đường sẽ dễ khống chế hơn. Vương Hy gật đầu, lại thấy Tương Thanh lấy ra một gói thuốc bột, cái này cũng cho hắn uống. Vương Hy dương mắt nhìn Tương Thanh thấy y nói rất nghiêm túc, cái này là kịch độc. Hạ độc Giá Lũng Kỳ. Vương Hy há hốc mồm. Đường từ đây tới kinh thành ít nhiều gì cũng phải mất 2 tháng, thuốc này vừa đúng 2 tháng sau mới phát tác. Tới kinh thành ta sẽ cho hắn thuốc giải, nếu nửa đường xảy ra vấn đề gì để hắn bỏ trốn, hắn cũng coi như chết chắc. Cho hắn uống thuốc xong rồi nói với hắn để hắn biết đường xem xét cẩn thận. Tương Thanh trả lời nhẹ tinh, lưu lại một câu giữ nguyên tất cả kế hoạch mà tiến hành rồi bỏ đi. Vương Hy theo lời Tương Thanh, nhất nhất an bài thỏa đáng. Đúng hạn phái đi các đội nhân mã yểm hộ. 5 ngày sau, Tương Thanh đánh chiếc xe chở Giá Lũng Kỳ vội vã lên đường. Trong hoàng thành, Ngao Thịnh nhận được công văn từ biên cương gửi về. Một vị đại thần trong bộ binh vẻ mặt hưng phấn nói với Ngao Thịnh. Hoàng thượng, Giá Lũng Kỳ bị Vương Hy bắt sống. Đang trên đường trở về. Ngao Thịnh những mày bình thản nói, ăn tiểu tử Vương Hy này xem ra cũng có chút bản lĩnh. Vừa nói vừa tiếp nhận công văn mở ra xem. Nhìn lướt qua liền choáng váng. Vương Hy để Tương Thanh áp giải Giá Lũng Kỳ. hắn âm thầm gửi tin về nói toàn bộ sự tình. Cuối cùng để Ngao Thịnh tìm cách giữ Tương Thanh lại. Bất quá ngàn vạn lần đừng tiết lộ là do hắn mật báo. Tiểu Hi Hi là gián điệp hay mang a? Đại thần thấy hoàng thượng đột nhiên sững sờ liền hỏi, hoàng thượng. Ngao Thịnh mất một lúc mới buông tấu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương xuống. Cố giữ bình tĩnh hỏi. Còn chuyện gì không? Ách, không có. Đại thần lắc đầu quầy quậy, vậy còn chuyện tiếp đón. Ngươi tự làm đi, lo liệu cho ổn thỏa. Ngao Thịnh phân phó, lại nói với thái giám bên cạnh, đi ra ngoài, giữ cửa cho ta. Đại thần cùng thái giám đều mang một bụng nghi ngờ, nhưng chỉ có thể lui ra ngoài, đóng cửa, rời đi. Thấy tất cả đã ra ngoài, Ngao Thịnh đột lật mặt ra sức vò đầu. Mừng đến mức như muốn mang đầu tóc cào loạn cả lên. Miệng lẩm bẩm ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Cuối cùng cũng đã trở về. Lần này nói gì cũng không cho ngươi đi nữa, thiếu nước nhảy tưng tưng nữa thôi anh à vơ. Sau khi rời Duyên Thành, Tương Thanh chọn những con đường nhỏ thưa thớt mà đi, ăn ngủ đều là cảnh màn trời chiếu đất. Đến một ngày, hai người cuối cùng cũng ra khỏi Đại Mạc. Đi trên đường lớn nhộn nhịp, hai bên không còn là biển cát không bờ bến, thay vào đó là rừng núi cùng cây cối tùm. Tương Thanh đánh xe, ngồi trước cửa thong thả, từng roi quất lên mông ngựa, chăm chú nhìn cây cối ven đường đến ngây ngẩn. Giã Lũng Kỳ vén mành xe, ngó tới ngó lui rồi nhìn Tương Thanh đang ngồi bên ngoài nói. Hôm nay đi tới đâu rồi, anh tưởng anh đang đi du lịch à? Tương Thanh cũng không để ý đến hắn. Giã Lũng Kỳ tươi cười nói. Ta lần đầu tiên vào sâu trong lãnh địa Trung Nguyên như thế này. Quả nhiên là nơi cảnh sắc tươi đẹp. Người Giã Lũng tộc chúng ta cả đời chưa bao giờ thấy nhiều cây như vậy. Anh hai lúa. Tương Thanh liếc nhìn hắn một cái rồi nói, thích nhìn cứ nhìn, không ai cấm, mưu đồ gây chiến tranh làm gì. Chuyện đó khác. Giã Lũng Kỳ lắc đầu, cười nói, thích ai hay cái gì cũng được, tất nhiên sẽ muốn cướp về làm của riêng, sao phải đến nhà người khác xem. Tương Thanh bật cười, nếu Sơn Xuyên Hoàng Hà ngươi đều thích, có muốn cũng đâu mang về được, vậy mang Giang Sơn vạn dặm này biến thành nhà của ta không được sao? Giã Lũng Kỳ nói, có cả Giang Sơn xã tắc, đi đến đâu cũng là nhà của ta. Ngươi thấy đúng không? Tương Thanh nhìn Giã Lũng Kỳ, lắc đầu không nói gì nữa, chuyên tâm điều khiển xe. Giã Lũng Kỳ lại nhìn chằm chằm Tương Thanh một hồi, hỏi, lúc ta còn tại vị từng thấy qua bức họa của ngươi. Ngao Thịnh hạ lệnh bất kỳ kẻ nào gặp ngươi đều phải như thấy hắn. Ngươi cùng hắn có quan hệ gì? Tương Thanh kéo khăn quàng cổ lên một chút, không đáp lời, giống như không nghe thấy Giã Lũng Kỳ nói gì. Bọn họ nói ngươi là phu tử của Ngao Thịnh, cũng là tình nhân của hắn. Giã Lũng Kỳ hỏi, có thật vậy không? Tương Thanh vẫn im lặng, trong bụng thầm rủa tên tiểu tử chết tiệt Ngao Thịnh kia. Giã Lũng Kỳ thấy Tương Thanh không để ý đến hắn, suy nghĩ một chút lại hỏi, ngươi đã từng lên giường với Ngao Thịnh chưa? Nói chưa dứt lời liền thấy Tương Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Giã Lũng Kỳ cười xấu xa, ta cũng muốn thử lên giường với ngươi. Vừa dứt lời, Giã Lũng Kỳ nghe ba một tiếng giòn giã. Sau đó từ quai hàm truyền đến cảm giác bỏng rát đau đớn. Hắn chưa kịp thấy gì đã ăn ngay một bạt tay. Chỉ một cái tát mà làm cho răng hắn muốn rụng ra luôn. đưa lưỡi liếm qua hàm răng. Thấy có chút huyết vị ngọt ngọt. Giá Lũng Kỳ cũng không nổi giận. Tựa bên cửa xe. Lười biếng nói. Người Hán các ngươi không phải lấy lễ trị quốc sao? Chỉ người Hồ chúng ta mới thích động thủ đánh người. Sao ngươi lại hung dữ như vậy? Tương Thanh không để ý tới hắn tiếp tục đánh xe. Suốt dọc đường đi ngươi ngày nào cũng không nói quá ba câu như vậy. Giá Lũng Kỳ oán giận chán muốn chết. Tương Thanh vươn tay buông rèm xuống, ngăn trở Giá Lũng Kỳ, người này thực phiền phức. Giá Lũng Kỳ vẫn không chịu buông tha. Vén góc rèm lên nói. Ngươi biết không? Ngươi càng lạnh lùng, ta lại càng muốn xem bộ dáng lúc ngươi nằm trên giường cầu xin trông sẽ như thế nào. Còn chưa dứt lời đã thấy Tương Thanh vung roi, hắn vội thụt sâu vào trong xe thả rèm xuống. Anh nhí nhố quá sơ. Tương Thanh không tốn hơi thừa lời với hắn. Trong lòng mang ngao thỉnh ra mắng tới mắng lui cả trăm lần. Nếu không phải vì giang sơn xã tắc của cái tên tiểu tử chết toi kia, hắn đã sớm làm thịt cái tên mọi giờ không biết xấu hổ này. Hại hắn đến giờ còn phải nhịn. Giá Lũng Kỳ ngồi trong xe, hé mắt nhìn qua khe mành thoáng thấy khuôn mặt Tương Thanh vành tai đã đỏ ửng lên. Thật thú vị. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 7 biến cố. Tiểu Kỳ Kỳ. Thật không còn bằng cấp chứng chỉ nào cấp cho ra mặt dày của anh nữa rồi vâng. Hoàng thượng. Giờ không phải lễ lạc gì. Vì sao phải tạo tổng vệ sinh đại thần khó hiểu hỏi Ngao Thịnh. Bởi lẽ sáng nay lúc thượng triều. Hoàng đế hạ lệnh. Trong cung toàn bộ phải tảo trần. Đón vợ. Ngao Thịnh dạo này khó có được tâm tình tốt như vậy. Trước đây lúc nào cũng lười biếng. Tựa như chẳng có chút tinh thần. Thế nào gần đây hình như sắp có hỷ sự gì đó. Dáng vẻ luôn nôn nóng chờ đợi. Thỉnh thoảng lại ngây mặt nhìn về phía bầu trời Tây Bắc. Quét tước cho sạch sẽ. Ngao Thịnh không trả lời. Chỉ căn dặn. Đồ ăn cũng phải chuẩn bị tốt hơn. Còn nữa. Lần trước ta cho các người may thêm một ít y phục trắng. Đã xong chưa? Các đại thần quay mặt nhìn nhau. Thái giám phụ trách các loại hàng dệt may trong cung tiến lên nói. Bẩm hoàng thượng. Đã chuẩn bị tốt cả rồi. Ngao Thịnh gật đầu cười nói trong các người ai có thể khiến cho mặt trời mọc rồi lặn nhanh hơn ta sẽ trọng thưởng. Anh đánh đố người ta. Các đại thần dở khóc dở cười con người sao có thể tùy tiện thay đổi thời gian được chứ. Bất quá hoàng thượng hình như muốn ngày hôm đó trôi qua nhanh một chút. Chờ các đại thần cáo lui hết. Ngao Thịnh từ long ỷ cầm lên một bộ bạch sắc trường sam. Nhìn chằm chằm xiêm y cười ngây ngốc. A. kinh đô của Thịnh Thanh là Nhạc Đô, phồn hoa thịnh vượng đúng như tên gọi của nó. Đi nửa tháng, xe ngựa của Tương Thanh cuối cùng cũng tới được Chứ Dạ Thành, qua Chứ Thành là đến Nhạc Đô. Tương Thanh thoáng thở phào nhẹ nhõm, vội đánh xe vào thành. Lúc này sắc trời đã tối, đường đêm rất khó đi. Tương Thanh quyết định nghỉ lại một đêm. Y không chọn khách điếm, chỉ tìm một tiểu lâu nho nhỏ. Tương Thanh đóng cửa xe, vào tiểu lâu hỏi trưởng quỹ có phòng cho khách không. Trưởng quỹ gật đầu, chỉ còn một gian. Tương Thanh cho hỏa kế dắt ngựa vào chuồng, phân phó cho ăn uống. Sau đó nhân lúc hỏa kế không chú ý, lôi tên giã lũng kỳ đang đeo vẻ mặt vô cùng bất mãn từ trên xe xuống, trực tiếp phi thân vào căn phòng trên lầu 2 bằng lối cửa sổ, ném giã lũng kỳ lên giường, trói lại. Hỏa kế bưng đồ ăn lên, Tương Thanh vội nhét giã lũng kỳ vào sâu trong giường, thả rèm xuống, nhận cơm nước từ tay hỏa kế, đặt trên bàn nhưng không đụng đến, chỉ ăn lương khô. Tiện tay đưa cho giã lũng kỳ cái màn thầu. Giã lũng kỳ xoay mặt nhìn Tương Thanh, không cầm mà đưa tay chỉa chỉa vào cổ mình. Căn bản giã lũng kỳ này trên đường toàn lảm nhảm nói bậy, Tương Thanh thấy phiền liền điểm luôn á huyệt cho hắn khỏi nói luôn. Nhấc tay giải huyệt cho giã lũng kỳ, Tương Thanh tiếp tục gặm lương khô. Có cơm nước làm chi mà không ăn, giã lũng kỳ bất mãn hỏi. Tương Thanh bê cơm nước đặt lên đầu giường cho hắn, ngươi ăn đi. Vậy còn ngươi, giã lũng kỳ hỏi. Tương Thanh không nói gì, chỉ chuyên tâm gặm lương khô. Uy, giã lũng kỳ cười nói với Tương Thanh, được lắm a, có muốn nếm thử không? Tương Thanh không thèm để ý tới hắn, ăn xong uống một ngụm nước, cởi sa khăn xuống múc nước rửa mặt. Giã lũng kỳ buồn chán liền chu mỏ chọc ngoáy, ngươi cũng cẩn thận quá đó, sắp tới hoàng thành rồi, sợ cái gì chứ? Tương Thanh rửa mặt xong chỉnh lại tóc một chút. Giã lũng kỳ nhìn đường cổ không che đậy của y, nuốt nước bọt. Mẹ ơi! Người Trung Nguyên trắng trẻo, không phải phơi nắng trải gió, đến nam nhân cũng đẹp thành như vậy à? Háo sắc! Tương Thanh nhăn mặt, yên lặng tính toán. Hắn mới nói đến câu thứ hai mà đã thế rồi. Nếu hắn còn phun thêm một câu thất loạn bát tao nào nữa thì điểm luôn á huyệt của hắn. Giã lũng kỳ ăn uống no say, xoa xoa bụng hỏi, ui, có nữ nhân không a? Tương Thanh lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, có chút không hiểu hắn là ý gì. Giã lũng kỳ cong môi cười cười, dọc đường đi ngươi không cho ta tắm rửa, không cho ta ăn thịt. Giờ tới hoàng thành rồi, lão tử nghẹn muốn bệnh luôn. Nếu ngươi không chịu kêu nữ nhân cho ta hạ hỏa là ta tự mình giải quyết a. Tương Thanh nhìn hắn đầy chán ghét. Giã lũng kỳ thấy y không thèm để ý đến mình liền thò tay định cởi ối Tương Thanh kinh hãi, đứng dậy điểm luôn huyệt đạo của hắn. Ui, giã lũng kỳ không động đậy được, nằm cứng đơ tại chỗ cực kỳ bất mãn nhìn Tương Thanh. Ngươi quá đáng đó à. Đến chuyện này cũng không cho ta làm. Ta mà nghẹn đến phát bệnh thì tính sao bây giờ hả? Tương Thanh lại vươn tay điểm nốt á huyệt của hắn. Sau đó kéo chăn phủ lên, xoay người đến bên cửa sổ ngồi xuống, hé cửa, kiểm tra một chút tình hình bên ngoài. Đường phố đã lên đèn, người qua lại cũng không ít. Y khép cửa, trở lại bên bàn. Qua một hồi lâu, Tương Thanh dựa vào lưng ghế, lơ mơ ngủ. Không biết được bao lâu, chợt nghe tiếng tất tất tác tác của vòng kim loại va chạm vào nhau. Tương Thanh chậm rãi mở mắt, đêm đã khuya, đại khái mấy huyệt đạo của Dã Lũng Kỳ cũng đã tự giải. Tương Thanh châm đèn, chợt nghe từ trong giường truyền đến những thanh âm kỳ quái. Khó hiểu quay đầu lại. Tương Thanh sửng sốt. Thấy Dã Lũng Kỳ đang say sưa tự giải quyết vấn đề. Trong miệng còn phát ra mấy tiếng rên rỉ thống ối mẹ ơi. Tương Thanh tái mặt, Dã Lũng Kỳ thấy y đang nhìn mình liền tủm tỉm cười. Sao? Muốn làm chung không a? Thấy hành động đó quả thực là hạ lưu. Vô sỉ. Khó coi. Mà tay hắn vẫn không chịu ngừng động tác. Tương Thanh vội nhìn đi chỗ khác. Xoay người ra khỏi cửa. Đứng ngoài cửa. Tương Thanh vẫn nghe thấy từ bên trong tiếp tục truyền ra tiếng rên rỉ dâm mỹ liền nổi quạo. Nghĩ bụng. Mọi sợ đúng là mọi sợ. Da mặt dày tới cực điểm. Dã Lũng Kỳ thấy Tương Thanh đi ra. Lắc đầu cười. Thò tay lấy que sắt nhỏ giấu trong ngực. Là hắn nhân lúc Tương Thanh không chú ý đã gỡ từ trên xe ngựa xuống. Mấy ngày nay cất giấu cẩn thận. Vừa đến lúc dùng đến. Dùng que sắt mở khóa xiềng xích. Dã Lũng Kỳ vươn vai cho giãn gân cốt. Miệng vẫn tiếp tục giả đò rên rỉ. Mở cửa sổ. Phi thân nhảy ra ngoài. Tương Thanh đứng ngoài cửa. Thấy thanh âm bên trong nhỏ dần. Còn tưởng Dã Lũng Kỳ đã giải quyết xong việc liền đẩy cửa vào. Thế nhưng lại thấy cửa sổ mở toang mà không thấy người đâu cả. Tương Thanh cả kinh. Trong nháy mắt hiểu được kế sách của Dã Lũng Kỳ. Vội lao ra cửa sổ đuổi theo. Chờ Tương Thanh đi. Một người nào đó liền bỏ ra khỏi gầm giường. Chính là Dã Lũng Kỳ. Hắn thở hổn hển mấy hơi. Cười nói. À. Đúng là nghẹn chết lão tử đưa tay với bọc hành lý của Tương Thanh. Dã Lũng Kỳ cười cười. Mỹ nhân. Chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Nói xong đeo ba quần áo ra sau lưng chuồn bằng lối cửa chính. Tương Thanh ở bên ngoài tìm Dã Lũng Kỳ cả một đêm. Một chút manh mối cũng không có. Sáng sớm quay lại tiểu lâu phát hiện không thấy hành lý đâu cả. Giận đến nghiến răng. Tên mọi sợ rào hoạt. Trong hành lý cũng không có gì nhiều. Chỉ vài bộ xiêm y cùng một ít bạc vụn. Tương Thanh ngồi bên giường. Không vội vã đi tìm Dã Lũng Kỳ nữa. Chỉ lặng lặng suy nghĩ một chút. Dã Lũng Kỳ sẽ về Đại Mạc hay tới thẳng Kinh Thành. Nghĩ đi nghĩ lại. Tương Thanh quyết định đánh cược một phen đi về phía Kinh Thành. Dã Lũng Kỳ đi một hồi quả thật là chạy tới Nhạc Đô. Nhân tiện. Hắn muốn ngoạn xem kinh đô trông như thế nào. Mặt khác, biết mình trúng kịch độc. Trong một tháng không có thuốc giải chắc chắc sẽ toi luôn cái mạng. Đừng thấy cái tên Tương Thanh kia trông hiền lành vô hại mà khinh. Tâm cũng đủ độc đó nha. Dã Lũng Kỳ càng nghĩ càng thấy Tương Thanh thú vị. Nhất định phải tìm cùng chơi đến nơi đến chốn mới được. May mà trong hành lý của Tương Thanh có ngân lượng. Hắn đến tiệm may. Mua một bộ y phục. Đi ăn uống. Thoải mái thăm thú Kinh Thành. Nhân tiện để lại vài ký hiệu ven đường để thủ hạ của mình có thể tìm được. Hôm đó. Hắn rời Trứ Thành. Tại một trà quán gần trạm dịch uống rượu nghỉ chân. Đột nhiên có ai đó vỗ vai. Hắn quay lại. Vui mừng quá đỗi. Đại ca Dã Lũng Kỳ đứng dậy. Vỗ vai người kia cười nói. Ta còn tưởng ngươi cũng bị bọn chúng bắt rồi. Sao trốn được đến đây? Xuất hiện trước mặt Dã Lũng Kỳ lúc này chính là Tề Mật. Hắn một thân thường phục trông như lương dân đích thực. An, ta tìm một thế thân, giả bộ tự sát. Tề Mật nói với Dã Lũng Kỳ, còn ngươi sao lại trốn tới đây? Dã Lũng Kỳ cười cười, không nói mà hỏi lại, sao ngươi lại đến kinh thành? Ta nghe nói ngươi bị bắt đi nên ở đây chờ, muốn tới Nhạc Đô tất phải qua nơi này, ta là đang đợi ngươi. Tề Mật cười nói, huynh đệ, sao ngươi còn dám vào kinh thành a? Nếu giờ ta về còn không bị bắt trở lại. Dã Lũng Kỳ cười nói, đến kinh thành tương đối an toàn. Hơn nữa ta muốn xem Nhạc Đô rốt cuộc phồn hoa đến mức nào. Lúc về sẽ kể lại cho người trong tộc. Hai lúa ra phố chơi. Tề Mật gật đầu, nhìn Dã Lũng Kỳ, ngươi ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì ta đi thôi, ở chỗ này trước sau gì cũng không an toàn. Ân, Dã Lũng Kỳ gật đầu. Tề Mật thanh toán rồi lôi hắn vào rừng. Nói, chúng ta cứ thế đi sẽ không ổn. Thay trang phục một chút rồi mới vào Nhạc Đô. Trang phục làm sao? Dã Lũng Kỳ vừa theo Tề Mật vào sâu trong rừng vừa hỏi. Đại ca, ngươi biết tình hình Dã Lũng Quốc ra sao không? Ta đi lâu như vậy, không biết có loạn không? Còn nữa, ngươi sẽ không phụ giúp Ngao Thịnh nữa chứ? Theo ta về đi, huynh để ta cùng nhau trấn hưng Dã Lũng tộc. Tề Mật dừng bước gật đầu, được, ngươi muốn cùng đại ca trấn hưng Dã Lũng tộc. Ngươi phải đi theo hắn. Đã đang nói chuyện, Tề Mật đột nhiên xoay người, từ đằng sau rút ra thanh truy thủ sáng loáng. Dã Lũng Kỳ sửng sốt, lùi về phía sau, vẻ mặt hồ nghi hỏi đại ca. Hắc hắc. Tề Mật nở nụ cười. Ngươi đúng là kẻ thừa thãi. Ta thấy ngươi nên chết đi thì hơn. Mọi chuyện đều xong xuôi, nói xong liền đâm về phía Dã Lũng Kỳ. Dã Lũng Kỳ lúc này không dùng được nội lực. Chỉ có thể dựa vào thân thủ mẫn tiệp để né tránh. Bị Tề Mật rạch một đường trên cánh tay. Dưới chân cũng bị chém. Ngã xuống đất. Xuống dưới đó mà ôn chuyên với đại ca ngươi đi. Tề Mật vung tay, định đâm xuống yết hầu của Dã Lũng Kỳ. Đột nhiên nghe choang một tiếng giòn giã. Truy thủ gãy làm hai. Một nửa rơi xuống trên người Dã Lũng Kỳ. Sau một bóng đen vọt ra. Một cước đạp bay Tề Mật. A, Tề Mật xoay người ngã quỵ. Vừa định đứng dậy rút đao. Mặt lại bị người kia bồi thêm một cước. Khiến hắn ngã sấp qua một bên. Phun ra một ngụm máu. Hoảng hốt ngẩng đầu nhìn. Người tới không ai khác chính là Tương Thanh. Tương Thanh điểm huyệt hắn. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới. Lạnh lùng nói. Tề Mật đã tự sát. Quân y tự mình nghiệm thi. Lẽ nào là tá thi hoàn hồn? Hắn căn bản không phải là đại ca. Dã Lũng Kỳ xông tới, vươn tay sờ trên cổ người kia. Lát sau nghe soạt một tiếng, xé xuống nhân bì diện cụ, lộ ra khuôn mặt thật, là một kẻ dị tộc. Nhiêu mã Dã Lũng Kỳ choáng váng, ngươi, ngươi điên rồi sao? Cư nhiên lại làm phản. Hắn là ai vậy? Tương Thanh hỏi. Là thị vệ của ta. Dã Lũng Kỳ nghiêm mặt trả lời. Sau đó xoay mặt nhìn Nghiêu Mã. Ngươi vì sao phản bội? Không phải ta phản bội. Nghiêu Mã cười. Máu trong miệng chậm rãi tuôn ra. Nói, Dã Lũng Quốc đã bị hổ tộc vây khốn. Tử thủ trong thành giỏi lắm thì được nửa tháng nữa. Bọn chúng đang đợi ngươi về. Nhưng nếu ngươi chết, sẽ không còn kẻ nào chống cự nữa. Nghiêu Mã nói xong. Đôi mắt Dã Lũng Kỳ nheo lại nhìn hắn. thì ra ngươi là gian tế của hổ tộc. Giơ tay chém xuống, một đao lập tức găm vào tim kẻ kia. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 8 gặp lại. Chuyện kể rằng có một gia đình nọ, khi người mẹ bỏ nhà ra đi, để lại đàn con còn nhỏ dại nheo nhóc người tội một mình tần tảo gà trống nuôi con. Lòng ngóng trông hiền thê sẽ hồi tâm chuyển ý mà về. Bằng tình mẫu tử thiêng liêng, người mẹ cuối cùng chấp nhận đám trẻ thơ mà trở về bên chồng. Từ đó về sau cuộc sống hạnh phúc bình yên, một ngày cũng không có. Nhìn Nghiêu Mã đã tắt thở trước mắt, Giá Lũng Kỳ ném dao, ngồi xuống trên mặt đất, thật sâu cau mày. Tương Thanh nhìn hắn một cái, nói đi thôi. Giá Lũng Kỳ ngẩng đầu nhìn Tương Thanh, ta phải quay về xem sao. Tương Thanh bật cười, ta không cho rằng đó là một ý kiến hay. Giá Lũng Kỳ nhặt dao lên, nhìn chằm chằm vào Tương Thanh, trong mắt lộ ra loại sát ý ngoan lệ. Tương Thanh chỉ lơ đễnh đứng tại chỗ. Ta biết ta không giết được ngươi, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngay bây giờ ta phải trở về cứu quốc tộc của ta. Giá Lũng Kỳ nghiêm mặt nói, nếu không, ngươi chỉ có thể mang thi thể của ta về cho Ngao Thịnh. Tương Thanh nhún nhún vai, nếu ngươi thực sự không muốn sống như lời ngươi nói, ta vừa rồi sẽ không cứu ngươi. Giá Lũng Kỳ mặt hơi đỏ lên, cắn răng nhíu mày. Tương Thanh nhìn hắn rồi lại nhìn thi thể trên mặt đất, ngồi xuống đối diện với Giá Lũng Kỳ. Nếu bây giờ ta thả ngươi về, ngươi cũng không thể đánh bại hổ tộc để cứu quốc dân của ngươi đâu. Giá Lũng Kỳ vẫn nhìn chằm chằm yên lặng không nói lời nào. Kỳ thực ta có cách tốt hơn. Tương Thanh vươn tay bứt một nhánh cỏ khô trên mặt đất, cầm trên tay nhị nhị, lại thản nhiên nói, ngươi có muốn nghe không? Giá Lũng Kỳ trầm mặt một hồi, hỏi, ngươi muốn ta quy thuận Ngao Thịnh? Tương Thanh nở nụ cười, Giá Lũng Kỳ choáng váng, không phải vì nội dung câu chuyện, mà bởi vì nét cười của Tương Thanh. Hắn đột nhiên cảm thấy thống khoái, còn nói thống khoái như thế nào? Nhất định phải nói. Cảm giác giống như mình đã chờ đợi từ trước đến nay mà không thấy, nay lại đột nhiên ngoài ý muốn mà thấy được. Chính là loại thống khoái này. Tương Thanh cũng không nhìn ra vẻ khác thường của Giá Lũng Kỳ. Chỉ nói, ngươi đã biết tình hình hổ tộc vây khốn Giá Lũng Quốc. Như vậy Ngao Thịnh chắc chắn biết sớm hơn ngươi. Giá Lũng Kỳ mí mắt khẽ giật nhẹ, không nói gì. Tương Thanh ném cành cỏ khô trên tay xuống, đứng dậy phủi tay, nói, dưới tình huống này, đối phó với ngươi căn bản chẳng có giá trị gì hết. Ngao Thịnh muốn ngươi còn sống mà tiến cung, lý do chỉ có một. Giá Lũng Kỳ ngẩng mặt, nhìn Tương Thanh đứng dưới ánh nắng, chỉ thấy y mở miệng chậm rãi nói, hắn muốn ngươi trên vạn người, nhưng dưới một người. Giá Lũng Kỳ nhíu chặt chân mày, nghiến răng nói, hắn chỉ muốn mang cả thiên hạ giẫm nát dưới chân mà thôi. Đối với hắn, đứng trên vạn người thực dễ dàng, còn muốn ta quy phục, ta sao có thể cam tâm. Tương Thanh lắc đầu, thế sự không thể trọn vẹn, mọi thứ đều có khuyết điểm, chỉ là ngươi chọn cách nhìn như thế nào. Bất quá, nếu là điều kiện mà Ngao Thịnh đưa ra, ngươi không thể có sự lựa chọn khác, vậy nên hãy chấp nhận đi. Giá Lũng Kỳ nở nụ cười, lắc đầu nằm dài bên thảm cỏ, đưa mắt nhìn Tương Thanh. Con mẹ nó, ngươi khi nào nói sẽ chấp nhận con người như thế? Tương Thanh sửng sốt. Giá Lũng Kỳ không cam lòng lẩm bẩm. Ngươi là người của Ngao Thịnh, ta lại đứng dưới hắn. Như thể chẳng phải cả đời này sẽ không thể lên giường với ngươi sao anh? Tương Thanh rất không khách khí vung tay cho hắn một bạt tay. Cái tát kia làm cho mặt Giã Lũng Kỳ một mảng nóng rát như lửa đốt. Cảm giác không cam tâm trong lòng cũng vơi nhạt đi không ít. Hắn trầm mặt một hồi hỏi Tương Thanh, Ngao Thịnh có thể tin ta sao? Nếu như sau khi hắn giúp ta trấn hưng Giã Lũng Quốc, ta lại quay lưng phản chiến thì sao? Tương Thanh lắc đầu, ngươi sẽ không. Vì sao? Giã Lũng Kỳ bĩu môi. Ta chỉ là một tên man tộc đến chữ đại cũng không nhận biết. Ta nói chưa chắc sẽ giữ lời a. Tương Thanh vẫy tay ý bảo hắn đứng lên. Nói, ngươi có giữ lời hay không cũng chẳng ai thèm quản. Bất quá nếu ngươi thắng, cũng sẽ chẳng vẻ vang gì. Giã Lũng Kỳ sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn Tương Thanh. Tương Thanh cầm lấy truy thủ trong tay hắn, nói, nếu ngươi lật lọng với Ngao Thịnh, ngươi sẽ vĩnh viễn thua trong tay hắn. Đó là chuyện ngươi tuyệt đối không dễ dàng chấp nhận. Ha ha ha. Giã Lũng Kỳ lắc đầu, cho dù ngươi nghĩ thế nào, không có nghĩa Ngao Thịnh cũng nghĩ như vậy. Vừa nói lại vừa ghé mặt lại gần Tương Thanh, chúng ta dù sao cũng hiểu nhau hơn.